Lãnh cung hoàng hậu, quyển 3 chương 25-3, bao vây Ngân Phát Sơn trang phần 3. Góc truyện audio.com. Nàng cũng híp mắt nhìn ta một hồi lâu, nàng đột nhiên cười nói, đại tỷ, hai chúng ta cũng đã già rồi. Ta gật đầu, muội xem, hai từ này cũng đã trưởng thành, chúng ta như thế nào có thể không già đây. Được rồi, Dực Nhi, trong khoảng thời gian trước muội đã đi đâu, tại sao vẫn không thấy muội hành tẩu trên giang hồ? Nếu không phải lần trước muội con xuất hiện thì ta đã tưởng muội biến mất rồi. Nàng híp mắt nhìn ta, một hồi lâu mới nói, có chút việc. Ta híp mắt nhìn nàng một hồi lâu, nghĩ không ra một thiết nữ nhân như nàng thì có thể có chuyện gì khóa chân nàng được. Để ta đoán xem, nhị tỷ đã không mang thai rồi đấy chứ, đã thế còn sinh hài tử. Tình thời gian đến nay, hài tử hẳn đã hơn 2 tuổi rồi, nhị tỷ ta đoán có đúng không? Võ Lâm Minh chủ trung quy không thể bụng mang dạ chửa ôm hài tử bước chân vào giang hồ. Phù Dung cười tủm tỉm nói, ta giật mình nhìn chằm chằm vào mắt nàng, có thật không, muội sinh bảo bảo rồi, sao mà bọn ta không biết chút tin tức nào? Đương nhiên là thật, đại di, bọn ta nghĩ tới nghĩ lui, nhị di sinh bảo bảo, Lãnh gia bọn ta vốn có một chút tin tức chỉ là không bán thôi. Lãnh Thâm Lam không biết xuất hiện từ lúc nào, tiểu quỷ, sao ngươi lại giống với lão nương của ngươi như thế, có phải là muốn nếm thử kiếm của nhị di không? Dược Nhi cười lạnh mà nhìn chằm chằm Lãnh Thâm Lam. Nhị di tha cho ta đi, nhị di, người là một võ lâm minh chủ, có thể nói là một đại tông sư, như thế nào có thể khi dễ một hậu sinh vãn bối như ta, không sợ khi truyền ra ngoài sẽ làm cho mọi người chê cười sao? Dược Nhi cười ha ha, ta sợ cái gì người chê cười, thứ mà Diệp Dược Nhi ta yêu thích nhất chính là ý lớn hiếp nhỏ. Ta xem hậu sinh vãn bối như ngươi sẽ làm sao đây? Tiếp kiếm, dứt lời, nàng liền rút chiếc kiếm bên hông ra, đâm vào Lãnh Thâm Lam. Một lớn một nhỏ, liền bắt đầu tại đình trong vườn truy truy đánh đánh. À, hay là nhị tỷ thích dùng phương thức này để biểu đạt tình cảm của mình, quả nhiên, đúng là vẫn không lớn nổi. Điện Thanh thấy vậy, lắc đầu, ta quay đầu lại nhìn nàng, phát hiện nguyên lai không biết từ lúc nào, Nhuận Hồng và Bảo Nhi cũng đã qua tới, cũng khoanh tay trước ngực mà xem hai người các nàng biểu diễn. Bên môi Nhuận Hồng nổi lên một nụ cười lo lắng, Bảo Nhi kêu lên, nhị tỷ cố lên, nhị tỷ cố lên. Tranh thủ đánh cho tiểu quỷ này phát khiếp, đến lúc đó chúng ta có thể nhìn xem tên họ Lãnh sẽ làm sao bây giờ, ha ha. Ta nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ một tiếng không ổn, nói với Nhuận Hồng, quân đội của Lãnh Mạc. Tình hình là ta cô nhớ rõ tên của anh nì nữa, hình như ảnh xuất hiện ở Q2 cơ TT, đã tới phải không? Trách không được bên ngoài âm ý như vậy. Nhuận Hồng cười nói, đúng vậy, bọn họ bao vây ở tầng trong cùng. Điều này có nghĩa là gì? Là ta để cho bọn bao vây, dù sao cũng sẽ như vậy, chi bằng để cho quân đội của mình bao vây, trên danh nghĩa là bao vây nhưng kỳ thật là bảo vệ. Có một tầng bao vây này, bọn họ có muốn tiến vào nơi này thì cũng không dễ dàng. Thế nào, có phải là rất thông minh không? Nhận Hỉ đứng trên gờ tường, khoanh tay trước ngực, nói với bọn ta. Thâm Lam, không nên trốn, còn lại dùng phương thức đối phó với ta để đối phí với nhị di. Lãnh Thâm Lam như vậy, liền hô lên một tiếng. Sau khi chỉ nghe được một chuỗi âm thanh ồn ào thì thoáng cái tiến ra mười mấy con chó nhỏ. Dực Nhi biến sắc khinh thân lên, đứng ở bên người Nhận Hỉ, một chưởng đánh lên đầu nàng. Là ngươi dạy hư hài tử, góc truyện audio.com. Nhận Hỉ nhanh chóng nghiêng đầu trở mình lại cười to. Tỷ tỷ, mặc dù tóc đỉ đã bạc trắng nhưng thoạt nhìn vẫn giàu tinh thần như vậy, động tác một chút cũng không giống với lão nhân gia. Ta vỗ vỗ cái chán đau đớn, lại tới rồi, đánh xong tiểu tử, lại bắt đập muốn đánh mẫu thân. Quả nhiên, Dực Nhi thân hình như điện, hai người ở trên gờ tường truy truy đánh đánh. Thật hoài niệm cuộc sống như thế này, quả nhiên đã trở về. Bên môi Điện Thanh nở nụ cười ôn nhu như thùy, ta nhìn quanh bọn tìm muội, đám người, tất cả đều có loại vẻ mặt này, trong đầu không khỏi mà rút quất. Rốt cục màn độc thủ ở phía sau đã tước đoạt đi nụ cười của các nàng. Muốn tiêu diệt Diệp gia ta là được sao? Hết lần này tới lần khác cùng bọn ta đối địch là bọn quốc sư quyền lực nhất 14 nước. Mà các nàng lại phải đối mặt với việc phu quân mình lại đột nhiên trở thành kẻ thù giết cha. Trong khoảng thời gian này, là ta tước đoạt đi niềm vui của các nàng. Nếu không phải tại ta thì sao phụ thân có thể chết như vậy đây? Cái chết của phụ thân giống như một tảng đá lớn đè ép lòng ta đến không thở nổi. Báo thù, muốn sống đã trở thành trụ cột quan trọng nhất trong khoảng thời gian này. Ngẫu nhiên, cũng có thể ngẫm lại bọn nhỏ, cũng có thể ngẫm lại. Vấn Hiên, lúc nghĩ đến Đường Vấn Thiên, hận đến mức trái tim cũng phải rỉ ra máu rồi. Thời gian đã không còn nhiều, tiểu hạ có hồi âm chưa? Ta nhỏ giọng nói, vẫn chưa, không biết tại sao mà vẫn không có hồi âm. Lãnh Thâm Lam đứng ở một bên đáp lời, Mẫu thân hắn thay hắn đánh nhau với Dược Nhi, hắn thanh nhàn rồi. Dùng bộ câu đưa tin cho Tuyệt Hoàng, để cho nàng tự mình đi một chuyến, xuất động cáp hải chiến thuật. Ta hừ lạnh nói, tên Vũ Sa Thiên này mặc dù hai mắt không còn nhìn thấy, nhưng bọn ta đưa nhiều bồ câu đưa tin đi như vậy, tất hẳn sẽ có đại sự phát sinh. Đã vậy còn cản trở đường đi si rùa nàng, người này, có thật có thể đem đến cho tiểu hạ hạnh phúc sao? Chỉ là tập hợp lại, bất quá thì cùng nhau chờ chết thôi, như thế nào có thể khó khăn như vậy? Hắn không cho nàng trở về, thì ta càng muốn mang nàng trở về. Lãnh Thâm Lam lĩnh mệnh đi. Ta nhìn theo bóng lưng của hắn, hai từ này, mới mấy tuổi mà cư nhiên đã hiểu chuyện như vậy, nhận hì mặc dù thất bại nhưng lại sinh ra đứa con tốt như vậy, thật có phúc khí vô cùng. Đã đến lúc này rồi sao? Bao vây Sơn Trang, bây giờ để cho bọn họ mang Trang Nô đi đào tẩu, vốn đã đến lúc. Ta ra hiệu với Nhuận Hồng, nàng gật nhẹ đầu. Trong hốc lát tất cả Trang Nô đã được triệu tập đến một chỗ. Ta nhìn bọn họ cười nói với Lãnh Thâm Lam. Hôm nay đem cái ngươi triệu đến, ta nghĩ, mọi người đã biết xảy ra chuyện gì rồi, phải không? Ngày 15 tháng 8, đó là sinh tử tồn vong trước mắt của tỷ muội Diệp gia ta, cho nên, Thâm Lam, ngươi mang theo bọn họ rời đi, mấy con chó cũng mang đều mang đi. Lãnh Thâm Lam nghe vậy, hai tròng mắt đỏ lên, một hồi lâu mới nói. Đại di ta cũng sẽ không đi, Ngân Phát Sơn Trang này là tâm huyết của ta và tiểu hạ di, nếu bỏ mặc như vậy, trong lòng ta không thoải mái. Lãnh môn trên toàn nước có nhiều phân điểm như vậy, các người tùy tiện đi đến nơi nào là được. Chỉ cần ngươi không chết thì lãnh môn sẽ không bị diệt, sẽ thành truyền kỳ cô già 14 nước. Đi đi Thâm Lam, A-di và mụ mụ sẽ không có việc gì. Bọn họ muốn giết chúng ta thì phải có bổn sự này mới được. Ta cười, nháy mắt với hắn. Bên môi hắn chậm rãi nở nụ cười, dương giọng nói với Trang Nô. Góc chuyện audio.com, mọi người nghe thấy chưa? Chúng ta rời đi, cánh cửa Sơn Trang mở ra, Lãnh Thâm Lam mang theo chúng Trang Nô và mấy trăm con chó, đi ra ngoài. Nhưng là, bây giờ trừ quân đội của Lãnh Mác đang vây quanh, còn có nhiều quân đội của Long Nộ và quân đội của Phong Quốc. Nói cách khác, trong 14 nước, trong vòng một thời gian ngắn ngủi, cư nhiên đã có tới 3 nước, quả nhiên là lao sư động chúng a, ta nghĩ. Long Nộ sớm đã đóng quân ở đây rồi. Xem ra, hắn không có lập tức vọt đến Ngân Phát Sơn Trang, công lao của Đường Vấn Thiên không nhỏ. Muốn vượt qua tầng quân đội thứ nhất rất dễ dàng. Tầng thứ ba cũng dễ dàng, nhưng là qua tầng thứ hai thì thật sự khó khăn. Gió thổi vù vù, Long Nộ cỡ chiến mã, thân thế uy phong, lạnh lùng nở nụ cười. Bọn tỷ muội chúng ta nghênh đón tại Trang Môn cùng với quân đôi ba nước lạnh lùng đối mặt. Ta phi thân lên đứng ở trên nóc nhà, các nàng cũng theo lên. Bọn ta đứng trong gió đêm, bên dưới là một chút hỏa quang, có vẻ thật đẹp đẽ. Ta dương giọng nói, tưởng sĩ Xí Quốc xin khai mở một con đường, cho tiểu chủ từ các ngươi trở về nước. Người Xí Quốc thức thời tránh ra nhường đường, Lãnh Thâm Lam đứng yên, cũng không vội cử động. Ta lại dương giọng, quốc chủ, mời ngài nhường cho hắn một con đường, tất cả mọi chuyện là do tỷ muội bọn ta gây ra, không liên quan đến bọn nhỏ và các Trang Nô. Khóe môi Long Nộ khẽ động, một hồi lâu mới nói. Chỉ sợ ta nhường đường thì có người sẽ bỏ Trang mà chạy. Vừa nói, hắn vừa hiểu ý vô ý mà liếc mắt nhìn Hàn Mai một cái. Ai dám nghi vấn lời nói của đại tỷ ta, Long Nộ thức thời thì hãy nhường một con đường, nếu không, các tướng sĩ Xí Quốc các người không ngại cùng ta song mặt giáp công đây chứ. Đến lúc đó, e rằng các ngươi cũng chẳng có mạng mà trở về. Ha ha ha, Hàn Tuyết Hồng y thiết giáp kỵ mã đứng ở ngoài vòng chiến, lớn tiếng quát hắn. Hắn cau mày, quay đầu ngựa lại, lúc nhìn thấy gương mặt của Hàn Tuyết, sắc mặt lực lực thay đổi, trợn mắt mở ta, một hồi lâu nói không nên lời. Như thế nào, có phải ngươi muốn thử không? Hàn Tuyết chau mi nói, chỉ cần các ngươi cam đoan, mấy người phụ nữ này sẽ không đi. Bàn tay to của hắn hướng lên trên nóc nhà một ngón tay, thoạt nhìn thì không có mục tiêu nhưng luôn chỉ trúng một ưu từ. Không vấn đề gì, nếu tỷ muội ta đã cung kinh bồi tiếp đại giá thì sẽ không đi. Hàn Tuyết lại đây. Ta vung tay lên, Hàn Tuyết liền kẹp lấy bụng ngựa phi thân vào trong trang, đem quân đội của Long Nộ tách ra thành hai nửa. Thừa dịp hỗn loạn này, Lãnh Thâm Lam liền mang theo Trang Nô, hạo hạo đãng đãng rời đi. Lúc đi tới bên cạnh Long Nộ, hắn đối với hắn ta lộ ra một nụ cười khiêu khích. Quốc chủ, sau này còn gặp lại, lần sau gặp mặt ta, sẽ là địch nhân lớn nhất của ngươi. Dứt lời, hắn liền cười ha ha, Long Nộ lạnh lùng nhìn hắn, ta đợi ngày ngươi lớn lên. Lãnh Thâm Lam không nói, nghênh ngang dẫn đám người rời đi. Trên đoạn đường đi thông suốt vô chợt tới vòng vây bên ngoài, hắn quay đầu lại nhìn bọn ta, bắt tay làm loa, hét to với mấy người bọn ta. Đại di, nhị di, tất cả các di, mẫu thân, các ngươi hảo hảo chờ ở đây. ngày 15 tháng 8 chưa tới, bọn họ sẽ chưa động thủ. Mọi việc không nên xúc động, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi ra ngoài. Hắn dứt lời, liền xoay người rời đi. Bọn ta nhìn theo bóng lưng của hắn, trong lòng thở ra một hơi thật dài. Bây giờ, bên trong Ngân Phát Sơn Trang chỉ còn lại mấy tỷ muội bọn ta rồi. Ta quay đầu lại, nhìn Hàn Mai. Muội có nói với hắn cái gì không? Gocchuyenaudio.com. Nàng gật đầu, dương giọng nói. Long Nô ta và ngươi, nợ máu sẽ trả bằng máu. Gặp lại, dứt lời, liền phi thân vào trang. Cứ như vậy, ta giật nhẹ khóe môi, đã thấy Long Nộ kéo dây cung, dương về phía tỷ muội ta. Cách chương.